Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Các học sinh trung học phổ thông năm nhất đã tập trung tại sân vận động của trường để chuẩn bị cho lễ khai giảng. Ồn ào, xôn xao, các học sinh mới đã tận dụng sự lơ là của các giáo viên để tạo thành những nhóm nhỏ và ồn ào trò chuyện. Ngay lúc đó, im hết cho ta, giống như một con cá mập hùng mạnh lao vào giữa đàn cá mòi, trưởng giám thị Park Ji-sun đột ngột bước vào và tỏa ra một ánh nhìn đáng sợ, khiến các học sinh mới vội vàng ngậm miệng lại ngay lập tức. Ai dám làm ồn, ai, sở hữu một cái tên hơi nữ tính, song Park Ji-sun lại là giáo viên phụ trách việc dạy thể chất. Là một cựu vận động viên đấu vật nghiệp dư, anh ta sở hữu đôi tai lớn, vai rộng, thân hình săn chắc, bộ ngực lực điền và đôi tay cuồn cuộn cơ bắp. Park Ji-sun nhìn tới đâu, những đứa trẻ đều nhanh chóng cúi đầu xuống. Cuộc chiến cân não đã bắt đầu ngay từ giờ phút này. Đối với các học sinh cấp 3, đây là cuộc chiến quan trọng nhất xác định xem chúng sẽ trở thành những đứa trẻ ngoan ngoãn hay tụi lưu manh quậy phá. Và từ trước đến nay, con rắn độc Ji-sun chưa bao giờ nếm mùi thất bại. Từ 10 năm trước khi anh ta bước chân đầu tiên vào làm giáo viên, cho đến năm ngoái và năm trước đó, anh ta chưa bao giờ thất bại trong nhiệm vụ của mình. Và anh ta cũng chuẩn bị kỹ lưỡng cho năm nay. Giống như đàn cá mòi đối diện với cá mập, những học sinh mới không thể chịu được ánh nhìn dữ dội của giám thị Park Ji-sun. Chúng nhanh chóng cúi đầu và cúp mắt xuống. Anh ta nhìn tới đâu, những đứa trẻ ồn ào liền ngậm miệng. Trong khi đó, các đồng nghiệp của anh ta nhìn từ bên lề chỉ có thể trố mắt ngưỡng mộ với sự tôn trọng thuần khiết. Quả đúng là giáo viên Park, có vẻ như chúng ta cũng có thể dựa vào trưởng ban giám thị trong năm rồi. Park Ji-sun nhìn qua các học sinh mới và tinh thần vỡ vụn của chúng trong khi hình thành một nụ cười hài lòng trên khuôn mặt anh ta. Có thế chứ, móc lửng, tuy nhiên, anh ta chưa thể hài lòng với chiến thắng này. Công việc của ngày hôm nay chưa kết thúc, hôm nay, anh ta đã có một mục tiêu đặc biệt kẻ mà hiệu trưởng đích thân giao cho anh ta phụ trách. Chừng nào anh ta chưa bẻ gãy ý chí ngỗ ngược của đứa trẻ đó thì thật khó để khẳng định rằng anh ta đã hoàn tất nhiệm vụ ngày hôm nay. Park Ji-sun tiếp tục nhìn khuôn mặt của những học sinh mới và cuối cùng cũng tìm ra đứa trẻ có vấn đề. Cậu ta đây rồi, khoảnh khắc anh ta được xác định mục tiêu, nụ cười trên khuôn mặt anh ta ngay lập tức tắt lịm. Ngay cả khi nhìn thoáng qua từ xa, người ta có thể nói rằng cậu bé không phải là một thử thách thông thường. Thằng bé đó cao hơn nhiều so với bạn bè, cơ bắp săn chắc hiện rõ trên cơ thể cũng như sức sống mạnh mẽ tỏa ra từ đôi mắt tinh anh. Vậy, đứa trẻ đó là Sung Jinu sao? Vấn đề là trên đời này, cao thủ dễ dàng nhận ra cao thủ. Những học sinh ngỗ ngược thường nhanh chóng nhận ra áp lực của Ji-sun và sớm trở thành một con cừu ngoan ngoãn trước mặt anh ta. Nếu có đứa trẻ nào cứng đầu phản kháng, anh ta chỉ cần là bộc lộ một chút đe dọa cho những đứa trẻ ngang bướng biết bản thân của chúng đang ở vị trí nào. Đã từng có một đứa trẻ không tuân thủ đúng kỷ luật và gặp phải con rắn độc Park Ji-sun, đứa trẻ đó liền suy sụp tinh thần ngay sau đó. Áp lực của anh ta tuôn ra từ mọi lỗ chân lông trên cơ thể, như một luồng điện thực sự. Được rồi, móc lửng, đến lúc vào việc, gocchuyenaudio.com. Rồi, tuy nhiên, trước đó, đôi mắt như rắn của Park Ji-sun nhanh chóng nhìn đứa trẻ có vấn đề từ trên xuống dưới. Và rồi, đôi mắt anh ta sáng lên rực rỡ. Ezeka tìm ra rồi. Móc lửng, một chiếc găng tay màu đen xuất hiện trên tay trái của đứa trẻ có vấn đề. Một giáo viên trong ban giám thị không thể bỏ qua vấn đề đứa trẻ vi phạm quy định về trang phục được, chẳng hạn như đội mũ hoặc đeo găng tay khi đứng giữa sân trường. Đây chính là cái cơ thích hợp để anh ta cà khịa cậu bé đó. Tất nhiên, anh biết rằng tay trái của cậu bé có vết sẹo nghiêm trọng và cần phải đeo găng tay mọi lúc. Điều này đã được viết trong hồ sơ của học sinh. Tuy nhiên, Park Ji-sun cần một cái cớ, dù nhỏ đi chăng nữa, để anh ta có thể bắt đầu quá trình khuất phục ý chí của đứa trẻ có vấn đề đó. Thật vậy, để có một cái cớ trách mắng một học sinh vì đã vi phạm quy định về trang phục của trường, thì anh ta buộc phải làm như vậy. Khi phát hiện ra một khoảng trống thích hợp để đào sâu vào, đôi mắt của Park Ji-sun sáng quắc lên như một con rắn độc thực sự, và anh ta nhanh chóng đi đến chỗ đứa trẻ có vấn đề. Có vẻ như cậu bé chưa cảm nhận được sự tiếp cận của anh ta, điều đó thật tốt. Rốt cuộc đó một đòn tấn công bất ngờ rất hiệu quả trong việc khuất phục ý chí của kẻ thù. Khi anh ta đến gần khoảng cách mà bên kia có thể nghe thấy anh ta lẩm bẩm, lông mày của giáo viên Park Ji-sun nhướn lên khi anh ta sẵn sàng. Này, thằng ngốc kia, mày nghĩ mình đang mặc đồ để đi đâu vậy? Tiếng gầm dữ tợn phát ra từ giáo viên Park Ji-sun khiến Jinu quay đầu lại. Và rồi, đôi mắt anh chạm mắt Park Ji-sun. Trong khoảnh khắc đó, giám thị Park Ji-sun đã thấy chúng. Anh ta nhìn thấy vô số quái vật đen, đứng xếp thành hàng vô tận đằng sau, đứa trẻ rắc rối, này. Toàn bộ sân vận động, đầy học sinh, biến mất trong bóng tối khỏi tầm nhìn của Park Hee-sun. Thay vào đó là cảnh tượng một đội quân khổng lồ gồm 10 triệu binh sĩ đứng xếp thành hàng lối dài vô tận về phía chân trời xa xôi. Hộc hộc, giáo viên Park Hee-sun ngay lập tức gục xuống bởi áp lực hoàn toàn áp đảo và ngã lăn ra sau. Đồng thời, anh ta vô thức lớn tiếng hét lên. Thầy Park, thầy Park, thầy có sao không? Các giáo viên khác trong vùng lân cận vội vã chạy tới đó và hỗ trợ Park Hee-sun. Sắc mặt của anh ta trắng bệch như xác chết. Anh ta nhìn lại Jinu, nhưng sau đó, sắc mặt của anh ta trở lại bình thường. Nhưng, làm sao? Anh ta thô bạo lắc đầu và chớp mắt nhiều lần trong khi sự chú ý của những học sinh xung quanh bắt đầu đổ dồn vào anh ta. Ồn ào, xôn xao. Học sinh, trật tự. Thầy Park, thầy bị trúng gió hả? Nhận được những ánh mắt lo lắng từ các đồng nghiệp cũng như ánh mắt thương hại từ các học sinh, khuôn mặt của Park Hee-sun đỏ lên vì bối rối và ngượng ngùng. Tôi ổn, anh ta rũ bỏ sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp và nhanh chóng rời khỏi khu vực đó. Beo liền đúng trong bóng của chủ nhân lặng lẽ thì thầm với Jinu trong khi nhìn lưng người đàn ông đang dần xa. Đức vua, người đàn ông đó. Ừ, có vẻ như anh ta đã nhìn thấy các ngươi. Jinu gật đầu, có vài người sở hữu những giác quan nhạy bén hơn người bình thường khác. Đôi khi, họ phát hiện ra sự bất thường của Sung Jinu. Giống như bây giờ, có thể đây có lẽ là một trong những ảnh hưởng nghiêm trọng mà mình gây ra trên thế giới này không? Móc lửng, anh không thể nói chắc chắn điều đó. Góc truyện audio.com, Jinu nhớ lại khuôn mặt tái nhợt, sợ hãi của thầy giám thị và khẽ nói với chính mình. Ngay lúc đó, khu vực sân vận động bắt đầu ồn ào trở lại. Hiệu trưởng chuẩn bị phát biểu trước toàn thể học sinh và chào mừng những học sinh mới. Jinu thôi nhìn theo hướng mà Park Hee-sun đã biến mất và hướng ánh mắt về phía trước giống như mọi người. Đó là một ngày xuân rực rỡ. Dưới những tia nắng mặt trời ấm áp nhẹ nhàng buông xuống mặt đất, sự phấn khích của những học sinh mới này hiện rõ trước mắt thầy hiệu trưởng. Jinu đã cố tình nộp đơn vào một trường trung học phổ thông cách nhà anh một khoảng xa. Tuy nhiên, anh nhận ra mình không quen ai trong lớp học mới này. Thế này càng tốt chứ sao? Móc lửng, anh nhìn sơ qua mặt những đứa trẻ khác hoàn toàn không cảm thấy buồn bã về điều đó, một nụ cười từ từ hiện trên khuôn mặt. Anh đã bước qua tuổi mà trái tim sẽ đập loạn nhịp vì hồi hộp khi bước vào trường mới, lớp mới và bạn bè xa lạ. Trong quá khứ anh sẽ bắt đầu chào hỏi những đứa trẻ khác nhưng bây giờ thì sao? Điều đó khiến anh cảm thấy khá ngại ngần nên anh thậm chí không bận tâm. Trong khi những đứa trẻ khác đang bận làm quen các bạn cùng lớp, Jinu chỉ đơn giản lấy ra một cuốn sách anh mang từ nhà và mở ra đọc. Sau một khoảng thời gian dài sống trong không gian thứ nguyên, thói quen của anh đã thay đổi. Bên cạnh đó, mặc dù họ là bạn cùng lớp với anh, nhưng có sự khác biệt khá lớn về tuổi so với anh, làm sao anh có thể nói chuyện với những đứa trẻ này? Thật vậy, cách tốt nhất để giết thời gian bây giờ là chia sẻ cuộc trò chuyện không lời với một cuốn sách hay. Nhưng sau đó, khi anh sẵn sàng dành thời gian yên tĩnh với chính mình, một người nào đó đã tiếp cận anh, cố gắng lôi kéo anh vào một cuộc trò chuyện. Xê chào cậu, giọng nói có vẻ hơi ngại ngùng. Jinu ngẩng đầu về phía giọng nói đó phát ra. Chủ nhân của giọng nói hơi nao núng một chút khi ánh mắt họ gặp nhau, nhưng khi cậu ta xác nhận khuôn mặt đó là của Jinu, cậu ta dường can đảm hơn. Xê cậu là Jinu từ trường cấp 2 FSS Sung Jinu, phải không? Đứa trẻ này có thể là ai? Đôi mắt của Jinu khẽ nheo lại. Ha, cậu bé này trông có vẻ quen quen. Móc lửng, tuy nhiên, chắc hẳn hai người không thân thiết lắm, vì anh không thể nhớ được tên của cậu bé này hoặc những việc hai người đã làm cùng nhau. Anh cố gắng đào sâu vào ký ức của mình, nhưng sau đó. Mình, có vẻ như cậu bé này là một người khá mờ nhạt. Như thể đã quen với tình huống này, cậu ta tự giới thiệu lại mà hề không bận tâm. Mình là Âu Yang Dô, chúng ta cùng lớp trong năm thứ nhất ở trường trung học cơ sở. À hát, cái tên đó đã giúp Jinu nhớ lại. Không ai khác, đây chính là cậu bé cứ liếc nhìn nhóm trẻ đến quán cà phê Internet với ánh mắt ghen tị. Cậu bé với kiểu tóc xù đã lớn lên để trở thành một học sinh trung học phổ thông. Với khuôn mặt nửa sự ngạc nhiên nửa thích thú, Jinu đưa tay ra ngụ ý muốn bắt tay. Này, rất vui được gặp lại cậu, Yangina. Dường như bắt tay là một cử chỉ quá xa lạ đối với một cậu bé vừa bước vào cuộc sống trung học phổ thông, thế nên Âu Yang Dô do dự một lúc. Nhưng cuối cùng, cậu ta thận trọng nắm lấy bàn tay Jinu với vẻ mặt ngượng ngùng. Vâng, mình cũng vậy. Khi hai người bắt tay nhau, Jinu nhận thấy cảm giác nhẹ nhõm tỏa ra cậu bé. Thật vậy, người ta chắc chắn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm sau khi tìm thấy một khuôn mặt quen thuộc. gocchuyenaudio.com, thậm chí là một người bạn cũ khi bước vào một ngôi trường mới và một lớp học mới. Zinu nở một nụ cười ấm áp để người bạn mà anh không gặp sau một thời gian dài có thể cảm thấy thư giãn. Nó hẳn đã khá hiệu quả, bởi vì Yangzhou trông tươi tỉnh hơn so với trước đây. Cậu sống gần đây không? Gia đình mình chuyển nhà đến khu vực gần đó. Nhưng, ngay khi lời nói của cậu bé đến đó, Zinu không còn cách nào khác ngoài việc ngăn cậu bạn cũ lại. Bởi vì có những kẻ phá rối xuất hiện. Ê, hai đứa kia. Zinu quay đầu sang một bên, và nhìn thấy bốn nam sinh trông khá bặm trợn đang vây quanh anh và Yangzhou. Hè ấy nhóc, mày có phải là người nổi tiếng không? Mày thậm chí còn đeo một chiếc găng tay cơ đấy. Những tên côn đồ chỉ vào tay trái của Zinu. Trong khi đó, sắc mặt của Yangzhou trở nên u ám hơn khi chứng kiến thái độ thù địch của những kẻ ngốc này. Cậu ta là con trai, nhưng cậu ta quá nhút nhát. Zinu lắc đầu khi thấy người bạn cũ sợ đến co rúm lại và anh chuyển ánh mắt sang bốn tên côn đồ xung quanh. Những khuôn mặt và ánh mắt hung tợn là những thứ duy nhất anh nhìn thấy. Bốn người này có thể không tốt nghiệp cùng trường cấp 2, nhưng chúng đều là những kẻ côn đồ có tiếng ở địa phương và kết quả là chúng đã trở thành người quen của nhau. Sau khi thấy mình học cùng lớp, chúng đã lên kế hoạch để trở thành kẻ cai trị của lớp học này. Và Zinu bị cho là một trở ngại trong hành trình cai trị của chúng. Và bây giờ chúng đến đây để nắn gân chướng ngại vật tiềm năng này một chút và xem điều gì sẽ xảy ra. Những đứa trẻ khác trong lớp rất sợ hãi và thậm chí không dám nhìn vào ánh mắt dữ tợn bốn đứa trẻ này. Nhưng với Zinu, người đã chiến đấu không ngừng nghỉ trong gần 30 năm, bốn đứa nhóc này chỉ là những chú sâu nhỏ đáng yêu. Bộ tứ không biết Zinu đang nghĩ gì về chúng, thấy cậu im lặng chúng tiếp tục cà khịa, này, này, tại sao mày không tháo găng tay ra, tao cũng muốn đeo thử chút, nhân tiện tại sao mày chỉ đeo găng tay một bên. Lẽ nào, mày có một ngọn lửa đen trên tay à? Như thế nào nhỉ, à, bàn tay của ta, ngọn lửa đen trong tay ta đang gầm lên, Tà Vương Diêm Sát Hắc Long 3, Chen, đây là câu thoại của nhân vật phi cảnh Hiei trong tác phẩm nổi tiếng Hành Trình của Udochi của tác giả Togashi. Trong truyện, nhân vật Hiei đeo găng tay để phong ấn ngọn lửa đen của Hắc Long. Ha ha ha ha, dường như chúng cảm thấy điều đó thực sự hài hước nên cả bốn tên đều phá lên cười. Thấy chúng phản ứng như vậy, Zinu cười khẩy. Khi anh làm vậy, ánh mắt bốn đứa trẻ côn đồ thay đổi. Ồ, tụi mày thấy buồn cười không? Ha ha ha, cái thằng này nó nhiễm phim quá rồi. Bọn mình đã bảo nó tháo găng tay ra, vậy mà nó dám phớt lờ chúng ta. Ê ê, đừng nói là nó có một hình xăm ở đó hay thứ gì đó nha. Ngay lúc đó, từ trong bóng tối của mình, Zinu nghe thấy giọng nói vô cùng kích động của Bơ đang gào rú rét. Hoàng thượng, hãy cho phép thần ngắt đầu và bẻ tay những kẻ ngốc này. Phải dạy cho chúng biết cách tôn kính người. Trật tự nào, Bơ, N nhưng, ta nói dừng lại đi. Zinu khiển trách Bơ, và trước khi cơn thịnh nộ của cựu vương kiến bùng nổ, anh tháo găng tay ra và đưa tay cho bọn côn đồ xem. Khi anh làm điều đó, một vết sẹo bỏng ghê tởm bắt đầu từ lòng bàn tay đến cổ tay của anh được hé lộ cho tất cả mọi người nhìn thấy. Bốn kẻ gây rối trở nên không nói nên lời. Vết sẹo ngụ ý một câu chuyện khá. gocchuyenaudio.com, nghiêm trọng, thấy thế, chúng bối rối và bắt đầu nói ra một vài lời bào chữa mơ hồ. À anh trai, bọn em chỉ đang đùa giỡn, vậy tại sao anh lại nghiêm túc như vậy? N này, anh bạn, đeo găng tay của anh lại đi, tôi sẽ gặp ác mộng đó. Wow, bốn tên côn đồ nhanh chóng rút khỏi đó. Zinu không nói gì và đeo găng tay lại trước khi mạnh mẽ dẫm lên một vệt bóng tối nào đó trên sàn. Cái bóng đang lẻn về phía bộ tứ. Ngươi định làm gì? Kakihaka, Bơ đã thực sự nổi giận bởi những đứa trẻ dám phạm thượng, nhưng Zinu cuối cùng đã thành công trong việc kìm hãm con kiến giận dữ. Anh lại ngẩng đầu lên. Điều này có tốt không? Anh đã giết tất cả những kẻ thù nhen anh về phía mình trong không gian thứ nguyên. Kẻ thù đe dọa anh trong mục tối cũng bị tiêu diệt hết. Tuy nhiên, nơi này là Seoul, Hàn Quốc, nơi không có những cánh cổng và không có quái vật. Đây là một nơi chứa đầy những điều bình thường, bình yên hàng ngày. Zinu đang tận hưởng tối đa sự bình yên mà anh có được bằng đôi bàn tay mình, vì vậy một sự khiêu khích nhỏ nhoi như vậy không gì khác hơn là những thứ nhỏ nhặt. Anh chỉ cười thầm và quên nó đi. Và do đó, mình chắc chắn rằng điều này là tốt nhất. Móc lửng, ánh mắt của Zinu hướng về phía bộ tứ. Khi anh làm vậy những tên côn đồ đã bị vấp ngã bởi thứ gì đó vô hình, và té xuống. Bịch bịch bịch bịch, Bơ, đang bị dẫm đạp bởi chân của Zinu, nhìn những chàng trai ngã vô cớ như thế và chuyển ánh mắt đờ đẫn của nó trở lại với vị vua của mình. Hết em hoàng thượng ngài, thế đủ rồi, đừng làm gì thêm nữa. Vì Jinu đã làm điều đó, nên bây giờ mọi thứ đều ổn. Jinu khẽ nhếch môi và ngồi xuống ghế một lần nữa sau khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của nữ giáo viên, người vừa vô tình bước vào lớp học vào đúng thời điểm đó và phát hiện ra rằng bốn học sinh của cô đã ngã sấp mặt xuống sàn. Và đó là cách cuộc sống trung học phổ thông của anh bắt đầu lần thứ hai. Cách chương.